Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3781, Bạch Y Kiếm Tôn. Sợ quá chạy mất quỷ tu Tống Ngũ, sau đó, Lâm Bạch lại lần nữa quay người trở lại bên trong nhà gỗ. Tiếp tục tế luyện đạo thần binh, trải qua Lâm Bạch cái này hơn nửa tháng thời gian tế luyện. Đạo thần binh linh tính đã khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên, cái này còn phải nhờ có Lâm Bạch có được kiếm tâm. Bằng không mà nói, mặt khác kiếm tu muốn nhanh như vậy tỉnh lại minh nguyệt kiếm linh tính. Đoán chừng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thời gian nhoáng một cái. Một tháng liền như vậy đi qua. Cái này một tháng thời gian bên trong. Con quạ trên cơ bản đều chưa có trở lại Hồng Diệp Cốc. Đoán chừng là con quạ tính toán rõ ràng thời gian. Tính tới Lâm Bạch sắp đem đạo thần binh tế luyện hoàn tất. Trong lúc hoàng hôn của ngày này mới về tới trong Hồng Diệp Cốc. Khoanh chân ngồi tại bên trong nhà gỗ Lâm Bạch mặc dù đã sớm cảm giác được con quạ trở về. Nhưng cũng không có lên tiếng. Ngược lại cảm thấy con quạ có chút cổ quái. Con quạ đứng ở trước nhà gỗ một viên trên cây thận trọng nhìn về phía trong phòng. Tựa hồ có chút tay chân luống cuống bộ dáng. Lâm Bạch rất buồn bực. Con quạ cái bộ dáng này. Giống như là làm sai một dạng. Ngay sau đó, nhà gỗ tiền chuyện tháng sau xương cùng con quạ ngôn từ thanh âm. Thanh âm này tựa hồ không có áp chế. Ngược lại giống như là tận lực muốn để Lâm Bạch nghe thấy đồng dạng. Lâm Bạch còn giống như đang tế luyện đạo thần binh. Tính toán thời gian cũng nên là mấy ngày nay thời gian a. Làm sao còn không có tế luyện tốt? Cái kia con quạ tiền bối. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chờ Lâm Bạch đi. Ta trước hết về luyện hồn kỳ ha. Ấy ấy ấy, chớ đi a. Ôi, ngươi sợ cái gì? Thanh âm đến đây, im bặt mà dừng. Lâm Bạch từ ngôn từ ở giữa không khó nghe ra. Tựa hồ Nguyệt Sương đối con quạ có chỗ đổi mới. Từ khi nửa tháng trước Nguyệt Sương đi theo con quạ rời đi sau đó. Cái này thời gian nửa tháng bên trong không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Nguyệt Sương đối con quạ xưng hô đều có chỗ cải biến. Từ trước đó hờ hững lạnh lẽo. Cho tới bây giờ con quạ tiền bối. Nhưng Lâm Bạch có chút hãi nhiên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Nguyệt Sương thái độ chuyển biến to lớn như thế. Nguyệt Sương về đi vào trong về sau. Con quạ vẫn như cũ đứng tại trên cây không có di động. Lâm Bạch cũng rất tò mò con quạ này trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì. Cũng không có lên tiếng. An vị tại bên trong nhà gỗ. Nhắm mắt dưỡng thần. Chính như con quạ suy tính như vậy. Lâm Bạch đã đem đạo thần binh tế luyện hoàn tất. Bây giờ còn tại tế luyện nguyên nhân là bởi vì Lâm Bạch phải thêm thân đối đạo thần binh khống chế. Cùng quen thuộc, không bao lâu, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được từ Hồng Diệp Cốc bốn phương tám hướng vọt tới khổng lồ âm tà chi. Khí, cuốn lên thiên địa, âm phong trận trận, Lâm Bạch dương mắt mắt, ánh mắt dường như có thể xem thấu nhà gỗ. Nhìn thấy Hồng Diệp Cốc bốn phương tám hướng tụ đến đại lượng mây đen. Có một đám quỷ tu, ngay tại tiếp cận Hồng Diệp Cốc, mà lại khí thế hung hung, tu vi bất phàm. Thậm chí Lâm Bạch từ này một đám quỷ tu bên trong đều cảm thấy mấy vị ngũ kiếp đạo cảnh tồn tại. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch còn cảm giác được một số võ giả khí tức. Bọn hắn tựa hồ cũng không phải là cùng quỷ tu cùng đi. Ngược lại tựa như là đến xem náo nhiệt. Không chỉ có Lâm Bạch cảm giác được cái này kinh khủng âm tà chi khí tại ở gần. Liền liền đứng tại trên cây con quả, cũng đều kêu lên một tiếng sợ hãi. Vội vàng vỗ động cánh, bay lượn tiến Lâm Bạch bên trong nhà gỗ, kêu to lấy, ai nha, Lâm Bạch ngươi còn không có tế luyện tốt. Lâm Bạch mặt không biểu tình, nhìn về phía con quạ, hỏi, ngươi gặp rắc rối rồi. Con quạ nhìn thấy Minh Nguyệt kiếm lơ lửng ở trước mặt Lâm Bạch. Linh tính mười phần, có chút lóng lánh u mang, lập tức nói ra, ngươi rõ ràng đã đem đạo thần binh tế luyện hoàn tất. Tỉnh lại tất cả linh tính. Ngươi còn tiếp tục tế luyện làm cái gì? Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Diệp Cốc chung quanh chỉ ít có hơn 10 vị ngũ kiếp đạo cảnh quỷ tu. Hơn nữa còn có đại lượng đê giai quỷ tu cùng u hồn. Chẳng lẽ ngươi dự định nói cho ta biết? Bọn hắn tại sao lại đến Hồng Diệp Cốc tới sao? Cái này, chấm ngoặc kép, con quạ bĩu môi nói ra. Ta nào biết, Thanh Khư chiến trường này là quỷ tu địa bàn. Bọn hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ta nơi nào quản được bọn hắn? Lâm Bạch khẽ cười nói. Phải không? Nói như vậy những này quỷ tu trùng trùng điệp điệp đến Hồng Diệp Cốc. Vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi. Đã như vậy, vậy ta liền mặc kệ. Sau khi nói xong, Lâm Bạch dứt khoát nhắm đôi mắt lại. Nhắm mắt dưỡng thần, con quạ như tên trộm cười nói. Hắc hắc, trên thực tế, đích thực là có chút phiền toái nhỏ. Lâm Bạch hỏi, nói đi, con quạ nói ra. Nguyệt Sương nói cho ta biết ở trong Thiên Chủng Sơn Mạch có mấy vị quỷ tu trong tay có không ít bảo vật, ta liền đi lén vào nhìn một chút, kết quả thật là có không ít, ta liền thuận tay lấy một chút, ai biết bị bọn hắn phát hiện, không có cách, ta cái này thần đan cảnh con quạ nhỏ, cái kia có thể là bọn hắn đối thủ a, chỉ có thể báo lên đại danh của ngươi, ta liền nói, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch tập trung tinh thần nghe con quạ lời nói, nhưng lại tại con quạ nói ra mấu chốt địa phương thời điểm. Đột nhiên, Hồng Diệp Cốc mây không bên trong truyền đến một tiếng nổ vang. Chúng ta không tự mình đến, còn xin Hồng Diệp Cốc Bạch Y Kiếm Tôn hiện thân gặp mặt. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch mê hoặc nhìn con quạ cười xấu xa nói, bọn hắn đang gọi ngươi. Lâm Bạch nhíu mày. Bọn hắn là đang gọi Bạch Y Kiếm Tôn. Đúng vậy a, người chính là Bạch Y Kiếm Tôn a. A, chuyện gì xảy ra? Ta không phải mới vừa nói nha. Ta đi lén vào quan sát bảo vật, kết quả không cẩn thận bị bọn hắn phát hiện. Ta cái này thần đan cảnh con quạ nhỏ cái kia có thể là bọn hắn đối thủ a. Ta chỉ có thể báo ra đại danh của ngươi mới có thể thoát thân a. Ta liền nói. Ta là theo chân Hồng Diệp Cốc Bạch Y Kiếm Tôn lẫn vào. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, Bạch Y Kiếm Tôn tất nhiên dẹp yên Thiên Chủng Sơn Mạch. Cho nên, bọn hắn liền la hét muốn tới kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Con quạ một mặt xấu hổ nụ cười nói. Lâm Bạch tức giận tới mức trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem con quạ một tay bóp chết. Lâm Bạch, trước đừng nóng giận. Lúc đầu ta gấp gáp bận bịu hoảng trở về, chính là muốn gọi ngươi cùng một chỗ chạy. Thế nhưng là ta sau khi trở về mới phát hiện ngươi còn tại tế luyện đạo thần binh. Cho nên đây là lỗi lầm của ngươi. Nếu là ta nhìn thấy ngươi không có tế luyện đạo thần binh rồi, vậy ta liền mang theo ngươi cùng một chỗ chạy a. Cho nên đều tại ngươi. Rõ ràng đều tế luyện tốt đạo thần binh, còn tiếp tục tế luyện làm cái gì? Con quạ trả đũa nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch có chút im lặng. Mặc dù tỉnh lại đạo thần binh tất cả linh tính, nhưng Minh Nguyệt kiếm dù sao phủ bụi nhiều năm, Lâm Bạch còn cần nhiều hơn tế luyện một phen mới có thể thuần thục khống chế. Cái này chẳng lẽ cũng có lỗi? Rõ ràng là con quạ mình tại bên ngoài gây chuyện thị phi, lại ngạnh sinh sinh kéo Lâm Bạch xuống nước. Mấu chốt là những bảo vật kia Lâm Bạch một kiện đều không nhìn thấy. Thật đúng là tai bay vạ gió a. Lâm Bạch bây giờ trong lòng có chút hối hận. Sớm biết liền không buông tha con quạ rời đi Hồng Diệp Cốc rồi. Lúc ấy con quạ rời đi Hồng Diệp Cốc thời điểm, Lâm Bạch đích thực có chút lo lắng. Bất quá Lâm Bạch cảm thấy lấy con quạ bản sự trong Thiên Chủng Sơn Mạch này quỷ tu đoán chừng không giết được hắn. Nhưng Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, con quạ thế mà đem tất cả họa thủy đều dẫn hướng Lâm Bạch. Xin mời Bạch Y Kiếm Tôn hiện thân. Bằng không mà nói, chúng ta liền muốn giết vào Hồng Diệp Cốc rồi. Hồng Diệp Cốc bên ngoài quỷ tu, tiếng như kinh lôi, giận không kềm được. Mặc dù không cùng bọn hắn chạm mặt, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ có thể cảm giác được bọn hắn lửa giận trên mặt. Hết chương.